Tu La Vũ Thần, chương 672, Bảo Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Xuân Vũ lời nói sau, Hạ Vũ cùng Đông Tuyết trên mặt vẻ khiếp sợ, càng là nồng nặc mấy phần, cùng đưa ánh mắt về phía Thu Trúc, hỏi Thu Trúc việc này là thật. Thời khắc này, Thu Trúc mang trên mặt một chút vẻ khó khăn, khá là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Xuân Vũ về sau, nói rằng. Năm ngoái cùng Xuân Vũ cùng đi ra ngoài rèn luyện, xác thực gặp được Mộ Dung Tìm. Thu Trúc mặc dù vẫn chưa nói rõ, nhưng cũng chấp nhận việc này là thật. Hô, xác nhận sự tình về sau, Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Chuyện này chúng ta mấy người biết là được, Xuân Vũ không cần thiết lại đối với người ngoài nhắc lên, Vô Tình sư đệ cũng xin ngươi giúp đỡ bảo mật. Mấy vị sư tỷ yên tâm, Vô Tình ưu điểm không nhiều, thế nhưng thay người bảo mật nhưng là nhất lưu. Sở Phong cười bảo đảm nói. Ân, kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là chuyện như vậy truyền đi, khó tránh khỏi sẽ bị bụng dạ khó lường người lợi dụng, như là bởi vì chuyện này, bốc lên mờ ảo tiên phong cùng Chu Tiên quần đảo là không hợp, vậy thì được không bù mất. Hạ Thiên tựa sợ Sở Phong lòng có khúc mắc lại giải thích một chút nàng yêu cầu bảo mật nguyên nhân. Sau đó, Sở Phong ở tứ đại Mỹ nữ nương theo xuống, liền đi tới một tòa rất là mênh mông đỉnh núi, ngọn núi này rất lớn, ngọn núi trung tâm chính là một tòa quảng trường. Giờ khắc này trên quảng trường, đã là có không ít người, bởi vì hôm nay là võ văn tiên cảnh mở ra tháng ngày, vì lẽ đó hết thảy có thể tiến vào mở ảo tiên phong thế hệ trước cường giả, đều tới chỗ này, quan sát này 6 năm một lần việc trọng đại. Bất quá so với cường giả tiền bối, trẻ tuổi nhưng là thiếu rất nhiều, không bởi vì những khác, chỉ vì mở ảo tiên phong rất nhiều nơi là vùng cấm, ngọn núi này càng là cấm trung chi cấm, ngoại trừ thu được tiến vào võ văn tiên cảnh tư cách người, căn bản không ai có thể tiến vào. Điều này cũng dẫn đến, xuất hiện tại nơi này tiểu bối, đều là thực lực bất phàm, yếu nhất đều là nhất phẩm vũ quân, một ít mạnh mẽ càng là bước chân vào tứ phẩm vũ quân hoàn cảnh. Mau nhìn, cái kia chính là Đông Hạ Thu Đông bốn vị Mỹ nữ sao? Oa, các nàng dù là mở ảo tiên phong bốn vị đệ tử đắc ý, không chỉ có xinh đẹp như hoa, dường như tiên giới thánh nữ, thực lực cũng là tốt cường. Vị kia trên người mặc màu xanh lục làn váy, dù là Thu Trúc cô nương chứ? Quá đẹp, không hổ là ta Đông Phương Hải vực tam đại Mỹ nữ một trong, ai nếu có thể cưới được nàng, cái kia thật đúng là có phúc ba đời, đời này không tiếc một đêm qua đi, cái nào sợ chết cũng đáng a hát. Người thật là có thể ý nghĩ kỳ lạ, đừng nói là Thu Trúc cô nương, coi như là Hạ Vũ, Xuân Vũ cùng Đông Tiết cô nương, tùy tùy tiện tiện có thể cho ta một cái, ta cũng đồng ý từ bỏ của ta tất cả, một lòng một ý đối với nàng, thương nàng, yêu nàng. Các ngươi thật mẹ hắn có thể nằm mơ, bốn vị này mỹ nữ cũng không phải vật trong ao, chỉ có thể xem xét không thể khinh nhờn. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý, chính là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, cho dù là thân phận bất phàm tu võ thiên tài cũng là như thế. Không đúng, cái kia ở Xuân Hạ Thu Đông bốn vị giữa mỹ nữ chính là ai? Nhưng là rất nhanh sẽ có mắt sắc người, phát hiện cái kia ở bốn vị mỹ nữ cùng đi tới, đồng thời cùng các nàng chuyện trò vui vẻ, trò chuyện với nhau thật vui Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như vậy, nhất thời để rất nhiều người lòng sinh khó chịu, trong lúc nhất thời vô số đạo đố kỵ cùng ánh mắt phẫn hận, tìm đến phía Sở Phong. Người kia tên là Làm Vô Tình, duy nhất một tên thu được phiêu miểu tiên lệnh nhất phẩm vũ quân, đừng xem người này là nhất phẩm vũ quân, thế nhưng thực lực có thể là vô cùng mạnh mẽ. Một tên ngày đó dự họp quá muộn, Yến Thanh Niên, đối với một tên đầy mặt phẫn hận, thông qua sàng lọc thu được tư cách nhị phẩm vũ quân giải thích. Mạnh hơn cũng là nhất phẩm vũ quân, cũng không trở thành để Đông Hạ Thu Đông bốn vị mỹ nữ, vây quanh hắn chuyển chứ. Tên kia nhị phẩm vũ quân lạnh nói, trong giọng nói vừa có ghen tuông, cũng có không sảng khoái. À, huynh đệ ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, biết vì sao lần này sàng lọc tiêu chuẩn, đột nhiên từ 40 tên đổi thành 41 tên sao? Vị kia người trẻ tuổi cười hỏi, chẳng lẽ ngươi biết? Vị kia nhị phẩm vũ quân tò mò hỏi, đối với tham gia sàng lọc người mà nói, cái này đột nhiên nhiều ra một cái tiêu chuẩn, đích thật là bọn họ thật tò mò sự tình. Ở sàng lọc một ngày trước, phiêu miểu tiên cô từng xếp đặt một hồi tiệc tối, chiêu đãi bạn cũ của hắn nhóm. Vừa vặn sư tôn ta ở danh sách mời, ta cũng may mắn tham gia buổi dạ tiệc kia, mà Vô Tình cũng tương tự xuất tịch tiệc tối. Vị kia người trẻ tuổi nói, cái kia sau đó thì sao? Biết được Sở Phong cùng người trẻ tuổi, dĩ nhiên tham gia như vậy đặc thù tiệc tối, tên nam tử kia rất là ước ao, cùng lúc đó nhìn về phía người tuổi trẻ ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Vô Nhai quan chủ, ngươi có thể nghe qua. Người trẻ tuổi vẫn chưa kế tục giảng giải, mà là hỏi ngược lại lên cái kia nhị phẩm vũ quân. Vô Nhai quan chủ, đương nhiên nghe qua, chính là một đời cao nhân tiền bối, có người nói hắn là một vị kết giới thiên tài, là Đông Phương Hải vực số ít còn chưa bước vào võ vương, liền trở thành kim bào giới linh sư tồn tại. Dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng một cái Long Văn Kiếm, hắn càng là quét ngang Vũ Quân Cảnh không có địch thủ, thầy ta thúc chính là bái ở dưới tay hắn, bị hắn đứt đoạn mất một cánh tay. Tuy rằng bị chém đứt một tay, nhưng ta sư thúc nhưng chưa căm hận với Vô Nhai Quan Chủ, bởi vì hắn bại tâm phục khẩu phục, liền ngay cả sư tôn ta cũng là cảm thấy, này Vô Nhai Quan Chủ chính là Đông Phương Hải Vực Vũ Quân Cảnh người số một. Tên nam tử kia rất là đắc ý, giảng thuật Vô Nhai Quan Chủ sự tích, liền phảng phất có thể cùng Vô Nhai Quan Chủ có chỗ quan hệ, là một kiện chuyện vinh hạnh mà thôi. À, tiệc tối bên trên, Vô Nhai Quan Chủ nghi vấn Vô Tình không có tư cách thu được Phiêu Miểu Tiên Lệnh. Mà cái kia Vô Tình để chứng minh có tư cách này, liền cùng Vô Nhai Quan Chủ hai vị đệ tử ước chiến, kẻ bại tự động từ bỏ Phiêu Miểu Tiên Lệnh, mà cuối cùng, cái kia Vô Tình liền ở dưới con mắt mọi người, dựa vào nhất phẩm vũ quân thực lực, đem Vô Nhai Quan Chủ hai tên đệ tử từng cái đánh bại, tước đoạt bọn họ tiến vào võ văn tiên cảnh tư cách. Người trẻ tuổi ngưng trọng nói rằng, không thể nào. Ta nghe người Vô Nhai Quan Chủ một vị đệ tử đắc ý, Chu Thiên Minh có thể là một vị tam phẩm vũ quân, hắn là nhận được mở ảo tiên. À, không thể nào, lẽ nào ngươi là muốn nói, Chu Thiên Minh cũng bị cái kia Vô Tình đánh bại, vì lẽ đó sàng lọc mới có thể thêm ra một cái tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phẩm vũ quân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng cũng là đầy mặt khiếp sợ, không muốn tin tưởng sự thật này. À, không chỉ như vậy, cái kia Vô Tình sư tôn càng là một vị thân phận không rõ ẩn sĩ cao nhân, cũng mà còn có Uyên Ương Thai Thu Thủy nói cô chỗ dựa. Thu Thủy nói cô ngươi không biết chứ? Người này rất là biết điều, biết người này rất ít, bất quy quá ta có thể minh xác nói cho người biết, Thu Thủy nói cô có thể là một vị võ vương cường giả, tiệc tối ngày đó nàng suýt nữa giết chết Vô Nhai Quan Chủ, chỉ vì Vô Nhai Quan Chủ làm khó dễ Vô Tình, cuối cùng vẫn là Vô Nhai Quan Chủ, lấy hắn Long Văn Kiếm làm bồi thường, đối với Sở Phong chịu nhận lỗi, mới tránh được một kiếp. Đồng thời nàng còn cảnh cáo mọi người, khuyên tất cả mọi người không muốn đối với Vô Tình có ý đồ không an phận, bởi vì Vô Tình sư tôn, không chỉ giết người không chớp mắt, thực lực càng là so với Thu Thủy kia đạo cô còn mạnh hơn. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, cách chương.